Vô tận đan điền, chương 604, ký vẫn lâu, 1, góc truyện audio.com. Đệ tử đại tông môn muốn đạt được công huân có rất nhiều cách hoàn thành nhiệm vụ tông môn, tham gia giải thi đấu tông môn, nộp lên bảo vật. Tuyển nhận đệ tử ưu tú nhập môn, cũng có thể tính toán công huân, chiêu thu đệ tử tiềm lực càng cao, thiên phú càng cao, công huân lại càng lớn. Nghe lời này, mấy nữ tử kia hẳn là chuyên môn đến ký vẫn thành tuyển nhận đệ tử a. Đúng vậy, nếu như chúng ta có thể chiêu đến một đệ tử như Linh Lung Thánh Nữ, liền phát tài. Một nữ tử vừa cười vừa nói, chiêu đến đệ tử như Linh Lung Thánh Nữ, người chưa tỉnh ngủ sao? Người thiên phú đặc thù như Thánh Nữ cực kỳ hiếm có, tông môn có thể chiêu đến một cái đã có cơ duyên rất lớn rồi, người còn muốn chiêu cái thứ hai. Thật sự là nằm mơ, nghe nữ tử kia nói, Ngân Xương Sư Tỷ không khỏi chán nản, cười nói. Cũng phải, thánh nữ thân là tiên âm sư, tiên âm lượn lờ, khó trách Di Thần Tông tông chủ mê muội. Vị nữ tử này gật đầu, Di Thần Tông chủ là mê muội Linh Lung Thánh Nữ, nhưng thánh nữ lại không thích hắn, nhân vật như thánh nữ, sớm muộn gì cũng lĩnh ngộ đại đạo trở thành vô thượng cường giả, như thế nào sẽ vì nhi nữ tư tình mà làm phức tạp. Tốt rồi, sự tình thánh nữ, vẫn là đừng nói nữa, càng không thể nói lung tung, miễn cho bị người nghe được nói chúng ta sàm ngôn. Sắc mặt Ngân Xương Sư Tỷ nghiêm túc cắt đứt mọi người nói. Đã biết sư tỷ trời không còn sớm, đệ tử báo danh xét duyệt vào ngày mai, hôm nay chúng ta ở đâu? Mấy nữ tử khác nghe sư tỷ nói có chút nghiêm khắc, sắc mặt đồng thời dùng mình, biết rõ hòa từ miệng ra, lúc này toàn bộ ngậm miệng. Ở sao, đương nhiên phải kiếm nơi nghỉ lại, nhưng địa phương bình thường không xứng chúng ta ở lại. Tốt rồi, đi một ngày đường, người cũng có chút mệt mỏi, nhanh đi tắm rửa ăn chút gì đó, ngày mai còn có việc phải làm đây này. Ngân Xương Sư Tỷ vừa cười vừa nói, mang theo mọi người đi thẳng về phía trước. Linh Lung Thánh Nữ Tiên Âm Sư, thấy các nàng đi xa, hai người Nhiếp Vân lại không có theo sau, mà như có điều suy nghĩ. Trước kia ở Nguyên Tâm Tông lấy được thiên phú đặc thù tường giải, phía trên có ghi lại về Tiên Âm Sư, bài danh thứ 50 Tiên Âm Lượn Lờ, có thể dùng ngôn ngữ kích thích linh hồn người, để cho người lâm vào ảo cảnh, nhưng lại có thể lợi dùng ngôn ngữ để cho người nhiệt huyết sôi trào, sức chiến đấu gia tăng, một câu thành tường, một câu thành sấm, cực kỳ đáng sợ. Bình thường Tiên Âm Sư liền thuộc về một loại thiên phú đặc thù trên linh hồn, nếu như ta có thể học tu luyện Kim Cương Lưu Ly Thể Lưu Ly Chi Hồn, vậy có thể thành công hay không? Trong đầu lóe lên linh quang, Nhiếp Vân thoáng sửng sốt. Đặc thù thiên phú tường giải từng giới thiệu kỹ càng, tiên âm sư thuộc về một loại thiên phú đặc thù linh hồn, có ba loại năng lực. Thứ nhất, một câu thành sấm, thời điểm linh hồn lực chênh lệch lớn, bảo người khác chết người đó liền tự sát, khi cùng người chiến đấu, ngôn ngữ có thể phát huy ra linh hồn công kích, bảo đối phương dừng tay đối phương liền dừng tay. Loại năng lực thứ hai là gia tăng sĩ khí hoặc yếu bớt sĩ khí, trên chiến trường chống trận gõ vang có thể làm cho người nhiệt huyết sôi trào, tiên âm sư cũng có được năng lực như thế, thi triển ra năng lực mê huyễn linh hồn. Một câu có thể làm cho con người vì nàng sinh vì nàng chết. Loại thứ ba là tiên âm kích thích linh hồn, có thể làm cho tốc độ tu luyện của góc truyện audio.com. Người nhanh hơn, nhất là phương diện linh hồn, nếu như thường xuyên nghe được tiên âm lượn lờ tuyệt đối sẽ tăng mạnh rất nhanh, đột phá cảnh giới cũng không phải việc khó. Thiên phú đặc thù phương diện linh hồn, từng cái đều rất nghịch thiên, mặc dù nhưng tiên âm sư này chỉ bài danh 50, hơn nữa không có thủ đoạn công kích chủ yếu, nhưng trên thực tế bàn về năng lực so với thần thâu sư bài danh 49 còn cường đại hơn. Đương nhiên, mỗi loại đều có ưu điểm riêng, thần thâu sư có thể trộm thứ tốt khắp thiên hạ, vì mình sử dụng, cho dù tiên âm sư có khả năng giúp đỡ người tấn chức linh hồn, nhưng ở dưới tài nguyên tuyệt đối, tốc độ tu luyện tấn cấp khẳng định cản không nổi thần thâu sư. Xếp hạng thiên phú đặc thù tuy không biết là người nào làm ra, nhưng từng thứ tự đều có giới định nghiêm khắc, cũng không phải bài danh lung tung. Nếu như mình có được thiên phú tiên âm sư, loại thiên phú đặc thù về linh hồn này, hẳn có thể thành công tu luyện lưu ly chi hồn, từ đó kim cương thân thể cùng lưu ly chi hồn triệt để dung hợp, thực lực tăng nhiều. Thành công đột phá lĩnh vực cảnh, không hề khó khăn. Vừa vặn đưa Dịch Thanh đến Linh Lung Tiên Tông, thuận tiện nhìn xem tiên âm sư kia có cơ hội để nàng vận dụng tiên âm chi khí làm hay không, mình cũng biến thành tiên âm sư a. Con mắt Nhiếp Vân sáng ngời. Đặc thù thiên phú không phân biệt nam nữ, nữ nhân có tiên âm, nam nhân cũng có thể có, cũng không có hạn định đặc biệt a. Đối với Nhiếp Vân mà nói, hiện tại trọng yếu nhất là thực lực tăng lên, mình có được vô danh pháp quyết thiên phú vô hạn, vì sao không cần. Tiên âm sư bài danh thứ 50, 16 loại thiên phú đặc thù của mình chỉ có nguyên khí sư, thiên nhãn sư, độc sư, diễm hỏa sư cùng thần thâu sư xếp trước nó, thật muốn có được khẳng định đối với thực lực có trợ giúp rất lớn. Buông tay ra, chúng ta đã đi rất xa. Ngay thời điểm Nhiếp Vân trầm tư, đột nhiên bên tai vang lên một thanh âm ngượng ngùng, quay đầu nhìn lại chỉ thấy vẻ mặt Dịch Thanh đỏ hồng, ánh mắt như nước long lanh. Lúc này Nhiếp Vân mới chú ý tới mình đang lôi kéo tay của nàng, từ cửa thành đi đến bây giờ, thời gian không ngắn nha. Ách, ý thức được điểm ấy, Nhiếp Vân có chút xấu hổ, tuy cùng Dịch Thanh tiếp xúc thời gian không ngắn, nhưng mỗi lần nắm tay nàng đều là ở vào hoàn cảnh nguy hiểm, thời điểm đi đường không có nguy hiểm gì nắm tay nàng, còn chưa bao giờ có a. Cảm giác một chút nắm bàn tay trơn mềm của nữ hài, như nắm một đoàn bông mềm nhũn, cực kỳ thoải mái, nắm, có chút không muốn thả a. Đây là giữa ngã tư đường, hiện tại chúng ta đang thi triển thiên phú ẩn nặc sư, người khác nhìn không thấy, đột nhiên xuất hiện mà nói, chỉ sợ sẽ dọa bọn hắn, tìm địa phương không có người rồi nói sau. Nhiếp Vân lôi kéo nữ hài đi tới hẻm nhỏ, Dịch Thanh xinh đẹp, đối với mình lại có cảm tình, một đường cùng chung hoạn nạn, nói không có cảm giác đó là giả dối, bất quá Nhiếp Vân ý chí kiên định cũng cực kỳ khắc chế, trước khi phần cảm tình kiếp trước kia không có kết quả, là không thể nào cùng nữ hài khác phát sinh cái gì. Cách chương.